ngươi còn yêu ta sao? Giản Đồng kia nghe không ra đến cùng là giọng nam còn là giọng nữ thanh âm truyền đến. Lần này, bởi vì có trở về phía trước kết quả, Nhan Tuấn Trạch không do dự, mở miệng nói, yêu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN